Thiên đạo đồ thư quán, chương 1154, Thanh Tắc Sơn, 2. Góc truyện audio.com, mặc dù kích cỡ hồn thể từ không sai biệt lắm với thân thể, cũng là 1m8 tăng trưởng tới gần 10m, thế nhưng cường độ lực lượng đồng thời cũng không có gia tăng. Vẫn là 320 vạn đỉnh như cũ, thế nhưng, sức chịu đựng thì lại không giống nữa. Thật giống như một người bình thường dùng hết lực lượng, có thể giơ vật nặng 200 cân lên vậy. Thế nhưng cử động một lần đã là cực hạn, lần thứ hai, cần phải nghỉ ngơi một lúc mới có thể làm tiếp được. Trước đó có thể bộc phát ra 320 vạn đỉnh cũng chỉ là cực hạn. Nói đúng ra, sức tấn công mạnh nhất sẽ lớn như thế. Công kích bình thường không thể nào mỗi một quyền đều có thể đạt tới mức độ đó được. Mà lúc này, hồn thể kéo dài đến 10 mét, mỗi một lần đều có đánh ra lực lượng 320 vạn đỉnh. Tựa như động cơ vĩnh cửu, không biết mệt mỏi, như vậy sẽ rất đáng sợ. Mỗi một quyền đều đạt ô tiêu 320 vạn đỉnh. Mặc dù không phải rất cường đại, thế nhưng nếu luôn duy trì như vậy, ngay cả kiêu thiên cảnh sơ kỳ, chỉ sợ cũng có thể bị đánh chết. Thân thể 200 vạn đỉnh, chân khí 200 vạn đỉnh, hồn lực 320 vạn đỉnh, cộng lại đã vượt qua 700 vạn đỉnh, hóa phàm lục trọng kiêu thiên cảnh đỉnh phong, cũng có thể chiến một trận. Hít sâu một hơi, Trương Huyền cảm thấy thân thể tràn ngập chiến ý hừng hực, như là kim cương bất bại. Chỉ là chọc thanh cảnh đỉnh phong đã nắm giữ lực lượng mà ngay cả kiều thiên cảnh đỉnh phong cũng không thể sánh ngang. Đổi lại là ai, chỉ sợ cũng sẽ sinh ra suy nghĩ như vậy. Kiều thiên cảnh đỉnh phong nắm giữ lực lượng 640 vạn đỉnh. Đến đây, chúng ta đấu một quyền. Khẽ cười một tiếng, Trương Huyền nhìn về phía phân thân đang ở cách đó không xa. Lần trước bởi vì thân thể không được cho nên bị đối phương dùng một quyền đánh bay. Thiếu chút nữa đã thổ huyết, hiện tại tinh khí thần bao gồm cả hồn lực đều có đột phá mới. Đối phương muốn chiến thắng chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Có lẽ, còn có thể đả thương, cho phân thân một chút giáo huấn, để cho mặt hàng này rõ ràng phân chia chủ thứ. Phân thân xoay đầu lại, duỗi ra một quyền. Chấm, nhướng mày, ba cỗ lực lượng thể, hồn, khí của Trương Huyền ngưng lại rồi tập hợp một chỗ. Trong chốc lát, lực lượng toàn thân đã đạt tới đỉnh phong nhất. Giờ phút này hắn cảm giác coi như là cường giả hóa phàm thất trọng sơ kỳ ở đây thì hắn cũng có thể dùng một quyền đấm chết. Oanh, hai quyền va chạm, ngươi, kêu thảm một tiếng, phân thân đứng bất động tại chỗ. Trương Huyền thì bay thẳng về phía sau. Sống lưng liên tục đụng gãy mười mấy gốc đại thụ bay ra xa hơn mấy trăm mét. Lúc này mới dừng lại, lại phun ra từng ngụm máu tươi. Em gái ngươi A Hát, có cần phải ác như vậy hay không? Vốn hắn cho rằng lần này mình có tiến bộ lớn như thế. Mu ôn giáo huấn đối phương sẽ dễ như trở bàn tay. Thế nhưng dù có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chênh lệch hình như lại càng lớn hơn. Hắn đã dùng hết toàn lực để đánh đối phương, kết quả ngay cả lông tơ của người ta cũng không có tổn thương mà hắn lại thiếu chút mất mạng. Không nên chơi người như thế chứ, rốt cuộc ngươi là phân thân, hay ta là phân thân vậy? Dãy dụa rồi đứng dậy, vẻ mặt Trương Huyền rất là u oán. Nhục thể của ngươi còn chưa đủ mạnh, không có cách nào hoàn toàn phát huy ra toàn bộ lực lượng của linh hồn. Trong lúc hắn đang cảm thấy khó chịu, chỉ thấy phân thân đã đi tới, hai tay chắp ra sau lưng, trên mặt mang theo vẻ uy nghiêm không cho khiêu khích, muốn vượt qua ta, còn cần ma luyện nhiều hơn. Đương nhiên, nếu như bái ta làm thầy, ta có thể dạy ngươi. Cút, trước mắt tối sầm lại, Trương Huyền đạp ra một cước, trực tiếp thu tên này vào giới chỉ. Một phân thân, không ngờ lại trăng bức muốn làm lão sư của bản tôn. Cũng không có phân thân nào như thế. Nếu ngươi có thể như vậy, sao không lên trời đi? Mặc dù tên này rất đáng giận, thế nhưng nói cũng không sai. Thu phân thân lại, lông mày Trương Huyền lần nữa nhíu lại. Phân thân là một bản thân khác. Mặc dù có đôi khi nói chuyện không đáng tin cậy, làm việc không theo khuôn sáo, thế nhưng trên thực tế vừa rồi nói thân thể hắn không đủ cường đại. Không có cách nào phát huy ra toàn bộ hồn lực. Chuyện này cũng là thật. Trải qua địa tâm hỏa và linh trì trợ giúp, thân thể có rất tiến bộ rất nhanh. Thế nhưng thời gian rèn luyện quá ngắn, chỉ khiến cho linh hồn khổng lồ, có thể chui vào mà thôi. Muốn hoàn toàn thích ứng, phát huy ra toàn bộ lực lượng, rõ ràng vẫn còn không đủ. Linh hồn không xứng đôi với thân thể, sẽ không khống chế được lực lượng chính xác như vừa rồi. Linh hồn quá mạnh, thân thể không đủ, coi như cả hai hợp nhất, nếu muốn nắm giữ lực lượng giống như trước đây. Như vậy trong thời gian ngắn rất khó có thể làm được. Rất giống như người lớn chiếm cứ thân thể trẻ con vậy. Rất dễ dàng xuất hiện cục diện có lòng mà lực chưa đủ. Thậm chí đối với khí lực của bản thân cũng không có cách nào triệt để khống chế được. Tình huống của hắn hiện tại chính là loại này. Thân thể có được linh hồn to lớn như vậy. Thế nhưng nếu so sánh qua vẫn hơi có vẻ yếu kém. Khống chế đối với thân thể cũng không có chính xác như trước đó. Lúc trước ở trong nhà Lục Trầm Đại Sư, khi hắn mới vừa tu luyện thiên đạo kim thân cũng đã xuất hiện qua tình huống tương tự. Khi đó rõ ràng là cảm giác không dùng lực, thế nhưng trên thực tế lực lượng dùng lại rất lớn. Lần này, lại có chút không có quy luật, có đôi khi hắn cảm thấy dùng sức rất lớn, thế nhưng trên thực tế lại rất nhỏ. Có đôi khi cảm thấy rất nhỏ, trên thực tế lại rất lớn, để xem, còn cần tiếp tục gia tăng lực lượng thân thể nữa hay không. Hai tay hắn xoa xoa mi tâm, trước đó hắn vội vàng rèn luyện nhục thể, rất rõ ràng còn chưa đủ, cho nên nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp lần nữa gia tăng lực lượng thân thể. Nếu không, lúc thì lực lượng lớn, lúc thì lực lượng nhỏ. Không cẩn thận người khác còn cho là ngươi bị bệnh tâm thần. Không được thì đi về hỏi Diệp Vấn Thiên bệ hạ, tìm kiếm công pháp tu luyện thân thể, ngưng tụ thiên đạo kim thân đệ tam trọng, chỉ cần ngưng tụ thành công, như vậy nhất định lực lượng thân thể sẽ tăng lên trên diện rộng. Chỉ cần có đầy đủ phương pháp tu luyện thân thể, như vậy thư viện sẽ có thể hình thành thiên đạo kim thân. Hắn hoàn toàn có thể tiếp tục tu luyện. Đây là đâu, sau khi nghĩ xong, cũng không quản nhiều nữa thì lúc này hắn mới chú ý tới hoàn cảnh chung quanh. Hắn nhìn thoáng qua, không nhịn được sững sờ. Đây là, Thanh Tắc Sơn, trước đó vì không để cho đám người Diệp Vấn Thiên nhìn thấy bản thân rời khỏi cho nên hắn đã bay thật nhanh. Cũng không biết đi bao xa, chỉ làm không nghĩ tới nơi này đã cách xa Huyễn Vũ Đế Đô. Đến chỗ sâu trong Thanh Tắc Sơn. Cách chương,